Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, sớm làm nóng người dự bị thủ môn. Ca, đây là một cái cực kỳ hoang đường kết luận. Thế nhưng là để Rijkaard từ trận đấu bắt đầu từ giờ khắc đó, liền vẫn nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày. Ở thủ phát danh sách có ít năng lực phòng ngự càng mạnh hơn Thiago Motta thay đổi công kích hình. Giữa sân đe câu, đây là xuất từ như vậy cân nhắc. Tuy rằng hiện tại Barcelona vẫn vững vàng mà chiếm cứ trên sân ưu thế, nhưng nhìn Lý Thống Phạm một mặt tất cả đều ở nắm trong bàn tay, bình tĩnh vẻ mặt. Rijkaard hiện tại hy vọng nhất chính là đội bóng mau chóng đạt được ghi bàn, đem thi đấu triệt để nhét vào Barcelona quỹ đạo. Ngoặc kép, xem ra Real Madrid trẻ tuổi huấn luyện viên rốt cục ngồi không yên. Hắn ở yêu cầu thay thế bổ sung cầu thủ làm nóng người. Đến tột cùng là cái kia đội viên để Ly không hài lòng cơ chứ. Trời ạ, là Diego Lopez, chấm ngoặc kép, bình luận viên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lẽ nào hắn đối với Casillas biểu hiện không hài lòng? Nếu như không có Igor thần dũng cứu thua, e sợ Barcelona đã sớm ghi bàn. Chấm ngoặc kép, màn ảnh nhắm ngay bên sân. Mọi người kinh ngạc phát hiện Real Madrid dự bị thủ môn Diego Lopez chính đang bên sân qua lại. Chậm chạy làm nóng người. Tựa hồ là muốn chuẩn bị lên sân khấu. Lẽ nào Lý Thống Phạm phải thay đổi dưới trận đấu bắt đầu đến hiện tại vị trí đã đập ra đi tới. Barcelona 5-6 cái tất ghi bàn Casillas. Tình cảnh này để hiện trường tất cả mọi người không hiểu ra sao. Lẽ nào cái này tuổi trẻ chủ soái ngây thơ cho rằng đổi cái kế tiếp thủ môn, Real Madrid liền có thể xoay chuyển xu hướng suy tàn. Này thật đúng là chuyện cười. Mà không đề cập tới thánh y cơ ở đây trên không thể thay thế tác dụng. Người nào không biết Diego Lopez ngồi ở trên ghế dự bị thời gian thậm chí so với hắn ở trên giường ngủ thời gian còn dài. Đổi hắn đi tới làm gì? Từ khung thành bên trong kiếm quả bóng sao? Barcelona cổ động viên cười vang thậm chí đứng lên đến vì là Lý Thống Phạm anh minh quyết định. Đưa lên một trận tiếng vỗ tay. Mà Real Madrid fan bóng đá thì lại trong lúc nhất thời không biết mình nên làm gì. Vỗ tay, vẫn là đưa lên suỵt thanh. Đứng ở bên sân Rijkaard thấy cảnh này, cũng không nhịn được một trận ngờ vực. Này sướng chính là cái nào vừa ra? Đổi thủ môn. Chẳng lẽ mình trước phân tích đều là sai lầm? Kỳ thực cái này trẻ tuổi người Trung Quốc mấy lần trước trường thi chỉ có thể thu hoạch ghi bàn. Chỉ là số may. Ngay ở mọi người đem tập trung sự chú ý trình diện một bên phát sinh hoa nhỏ như lúc. Trên sân hình thức phát sinh hí kịch tính biến hóa. Giảo hoạt Ronaldinho chẳng biết lúc nào trườn đến trước sân trung lộ. Cầm bóng sau khi một cái điển hình dương đông kích tây thức phong tao trọt khe. Quả bóng xoay tròn từ David Beckham chạy tới. Argentina tiểu cậu bé vàng Messi đem bóng được. Sau đó liên tục 3 lần cao tốc biến hướng. Đem ép lên đến phòng thủ Real trung vệ Cannavaro lắc tị oai mắt lác. Thuận thế hơn người, đơn đao giết vào vùng cấm, ngoặc kép, Messi, cơ hội tốt, đẹp đẽ giả động tác, Cannavaro bị lắc bỏ, đơn đao bóng, gao, chấm ngoặc kép, Casillas đi ra, Messi động tác quá nhanh, trực tiếp bàn quá thủ môn, kẽ hở, không có đánh vào, Messi ngã vào vùng cấm bên trong, Casillas phạm quy, chấm ngoặc kép. Real Madrid anh tuấn trưởng môn nhân thành y cơ bạn học ở Messi nhanh như chớp giết vào chính. Mình vùng cấm trong nháy mắt. Tức giận chị nhất thời chật ních. Xuất hiện ở kích không có chặn lại dưới bóng đá sau khi. Cùng rất nhiều nghiêu bê quá mức thủ môn như thế. Lựa chọn chặn lại cầu thủ. Liền cao tốc lúc đang chạy tiểu Sota Messi đột nhiên như là súng săn đánh trúng thỏ. Lấy một cái phi thường tiêu chuẩn ngã gục tư thế nằm ngoài Real Madrid vùng cấm bên trong. Về phía trước trượt 4-5 mét, đó là bởi vì Casillas rất vô liêm sỉ rất bí mật phát sinh khủng bố đại chiêu, hoa cúc tàn. Argentina cậu bé vàng trong bất hạnh chiêu. Bi kịch, penalty, tuyệt đối là penalty, chấm ngoặc kép. Hiện trường bình luận viên dường như một con bị đạp cái đuôi Mexico lông dài thỏ. Đỏ mắt lên kêu lên sợ hãi. Đây là một cái cố ý phạm quy. Casillas kéo đến Messi. Không sai. 100% penalty. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Xem ra thật giống là một lần cố ý phạm quy. Chúng ta tới xem một chút trọng tài chính làm sao phán. Penalty. Là penalty. Lần này hình thức đối với Real càng bất lợi. Gào. Chuyện gì xảy ra? Cầu thủ của Real Madrid vây nhốt trọng tài chính. Trọng tài hướng về thủ môn Casillas đưa ra thẻ đỏ. Ở hiệp một thi đấu tiến hành đến 25 phút 43 giây thời điểm. Real Madrid thủ môn lĩnh đến một tấm thẻ đỏ. Chấm ngoặc kép. TV5 bình luận viên Đoàn Huyên nói ra trái tim tất cả mọi người bên trong nói. Hình thức đối với Real tới nói. Trở nên càng thêm nghiêm túc. Chấm ngoặc kép. Không sai. Đảm nhiệm đả kích tất cả sân bóng bạo lực cái này quang vinh sứ mệnh trọng tài chính Fernando. Witten ở Casillas kéo đến Messi trong nháy mắt liền thổi lên bỏ giờ thi đấu tiếng còi. Không chút lưu tình địa khen thưởng thành y cơ một tấm thẻ đỏ. Được lắm hỏa nhãn kim tinh Fernando Witten. Keiji Sota bí mật hoa cúc tàn bị hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Tấm này thẻ đỏ đến không oan. Bởi được kinh nghiệm khen thưởng thẻ đỏ, Casillas cấp tốc mắc cấp, sẽ bị cưỡng chế rời đi tân thủ thôn, nu kem sân bóng. Trở thành khán giả, 06-07 mùa giải Tây Ban Nha quốc gia Derby chiến. Hiệp một tiến hành không tới 40 phút, Real Madrid mất đi bọn họ ở trên hàng hậu vệ tối ổn định một khâu trưởng môn nhân thành y cơ. Real Madrid cầu thủ vây nhốt trọng tài tranh luận cũng không có thay đổi này một gay gâu tình hình. Ủ rũ Casillas tiếp nhận rồi đội hữu an ủi. Chậm rãi đi xuống sân bóng. Penalty thêm thẻ đỏ. Đây là Casillas ở mùa giải trận đầu derby bên trong giao ra thành tích. Đem so sánh bên dưới. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bên trong vạn năm thay thế bổ sung đại đầu chọc Valdes bạn học. Nhưng ở trận đấu bắt đầu phút thứ nhất đập ra có thể người ngoài hành tinh do béo chuẩn đơn đao. Lúc trước các truyền thông cổ vũ derby xem chút chi ba Casillas vs Valdes. Valdes, mãi cho đến trẻ tuổi Casillas khóe mắt ướt át địa đi xuống sân bóng một khắc đó. Nu kem hơn 89,000 tên khán giả mới đột nhiên rõ ràng lý thống phạm sớm để dự bị thủ môn Diego. Lopez làm nóng người là một cái cỡ nào anh minh sự tình. Nếu như không trải qua làm nóng người, vị này mặc dù mới 24 tuổi nhưng đã ở Bernabeu trên ghế dự bị sống uổng 4 năm xanh miết 5 tháng cửa nhỏ vừa sẽ trở thành triệt để bàn trà bi kịch. Đệ nhất thế giới trưởng môn nhân Buffon cũng tới chàng trước cũng đến thân tay chân lẩm cẩm. Tiến hành làm nóng người chuẩn bị đây. Chỉ là coi như tiến hành rồi làm nóng người. Có thể ở ma thuật sư giang hô la penalty thẳng tắp vì là Real Madrid bảo vệ một chút hy vọng sống. Sao? Barcelona các cổ động viên ở trên khán đài tận hết sức lực địa chế tạo suỵt thanh. Muốn đưa cái này vội vã lên sân khấu newbie suỵt bể mật. Chỉ cần không phạm pháp, các cổ động viên nguyện ý làm tất cả sự tình đến cho đối phương cầu thủ chế tạo áp lực. Màn ảnh nhắm ngay đứng ở bên sân chờ đợi lên sân khấu dự bị thủ môn. Lý thống phạm dùng Diego Lopez đem Real trước El Guti thay đổi xuống. Như vậy Raul nhất định phải lùi lại đến trước El vị trí. Cùng Beckham đồng thời đến tổ chức đội bóng tấn công. Diego Lopez là một cái điển hình Tây Ban Nha tiểu Sota. Màn ảnh bên trong, tiểu tử màu nâu dày đặc tóc phi thường dễ thấy. Mang theo màu xanh khuôn mặt không cách nào che giấu địa tràn ngập căng thẳng. Tuy rằng trước thủ lĩnh để hắn sớm làm nóng người. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình lại thật sự sẽ ở như vậy trong lúc nguy cấp được ra trận cơ hội. Là một người trung thành Real Madrid fan bóng đá. Diego Lopez tình nguyện chính mình không chiếm được ra trận cơ hội. Cũng không hy vọng đội bóng gôn thần bị phạt xuống sân. Casillas thẻ đỏ, hầu như chôn vùi hết thảy cổ động viên Real Madrid trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Căng thẳng tâm tình bao phủ tiểu Diego toàn thân. Cho tới Lý Thống Phạm một cái thần long bãi vĩ, quỷ mị bình thường địa xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn lúc. Cái này tiểu Sota bị tàn nhẫn mà sợ hết hồn. Ha, tiểu tử, chớ sốt sáng. Nói cho một mình ngươi nhào penalty tuyệt chiêu. Lý Thống Phạm tiến đến Diego Lopez bên tai. Lén lén lút lút dao động. Chờ chút cái kia đại răng hô đá penalty thời điểm. Người chỉ để ý hướng về dưới góc phải nhào. Thả lỏng, Diego, thời điểm như thế này. Coi như bị đối phương đá tiến vào penalty. Cũng không có ai gặp trách ngươi. Đại răng hô, dưới góc phải. Đáng thương Diego Lopez vững vàng nhớ kỹ huấn luyện viên trưởng. Bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Màn ảnh vừa vặn đem tình cảnh này ghi chép lại. Hiện trường bình luận viên có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Lee ở dạy mình thủ môn làm sao nhào penalty. Lẽ nào hắn coi chính mình là biết trước thượng đế sao? Chấm ngoặc kép, hống, phối hợp vị này không có ý tốt lão huynh chào phúng. Barcelona cổ động viên đúng lúc lại đưa lên cười vang. Casillas chạy đến bên sân. Nhẹ nhàng ủng ôm một hồi một mặt căng thẳng Diego Lopez. Sau đó chậm rãi hướng đi cầu thủ đường nối. Trải qua Lý Thống Phạm thời điểm. Cúi đầu không dám xem lão Lý. Thủ lĩnh, xin lỗi. Ta không có dựa theo yêu cầu của ngài. Chấm ngoặc kép, tin tưởng ngươi đội hữu. Igor, chúng ta nhất định sẽ mang theo thắng lợi trở lại Madrid. Lý Thống Phạm dùng sức vỗ vỗ Casillas vai. Ở cầu thủ đường nối vì ngươi các đồng đội trợ uy ba. Còn vừa nãy phạm quy, bất luận cái nào thủ môn ở tình huống đó đều sẽ làm như vậy. Ngươi không có sai, chấm ngoặc kép, liền cảm động đến rơi nước mắt thành y cơ đem chính mình được thẻ đỏ sau khi thứ hai ôm ấp. Đưa cho lão Lý, bởi vì hắn rất nhớ rõ, ở thi đấu trước từ phòng thay đồ tiến vào sân bãi thời khắc cuối cùng. Lý Thống Phạm chuyên môn lưu lại chính mình dặn mấy câu nói. Igor, nếu như, ta là nói nếu như, trong trận đấu gặp phải đối phương vóc dáng nhỏ cầu thủ chạy cánh Messi đơn đao bóng. Không muốn phạm quy, bị ghi bàn cũng không đáng kể. Đội bóng cần ngươi ở lại trên sân. Chấm ngoặc kép, cứ việc huấn luyện viên trưởng trước đó đánh dự phòng châm. Chính mình nhưng vẫn là phạm vào một lần cấp thấp đến ngu xuẩn sai lầm. Không chỉ đưa cho đối phương một cái penalty, còn khiến đội bóng rơi vào thiếu một người tác chiến gay gâu cục diện. Vốn cho là sẽ bị huấn luyện viên trưởng đổ ập xuống một trận cuồng mắng. Kỳ thực nếu như đúng là như vậy, KG cảm giác mình nội tâm có thể sẽ càng dễ chịu một điểm. Ai biết Lee lại không chút do dự mà đứng ở phía bên mình. Vì lẽ đó Casillas đứng ở cầu thủ trong thông đạo, nhìn chính đang hướng về bị Diego Lopez thay xuống sân Guti tiến hành giải thích Lý Thống Phạm. Đột nhiên phát hiện cái này có chút cà lơ phất phơ năm thanh giáo chủ luyện. Kỳ thực cũng không tệ lắm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.